Chương 93, hư không năng lượng cây, A-I-I-Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn sở tạ tọ 16828, tiểu sinh lễ độ một nói dĩ nhiên chạy đi ta quyển sách trước hai vị bạn đọc 588 khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ các loại lăn lộn cầu. Chương 93, luyện kim đảo nhỏ sát biên giới, bạo hùng đứng ở mặt nước không gào to vài hớp nước biển. Hắn đang chờ đợi gần số lưu lại mùi máu tươi. Theo cái này một cỗ mùi máu tươi đi về phía trước, chính là gần sổ nói trong lòng đất thủy mạch, mà hắn đem dẫn dắt giả những thứ này do đường quân cờ tốc hành quái bên rừng duyên, phá giải vu sư tháp khảo nghiệm đạt được truyền thừa. Bỏ ra một chai ngưng huyết dược tề, gần sổ lặng yên không một tiếng động đẩy ra đá lớn leo lên cái giếng. Chân thực chi nhãn gần sổ lại một lần nữa triển khai nhãn thuật nhìn về phía quái lâm, hắn cần bảo đảm chính mình chuẩn bị vạn vô nhất thất. Biến dị hư không năng lượng cây. Dị hóa vô cảm tình biến dị tháp linh sinh mạng thể chức nghiệp đẳng cấp, thanh đồng LV7 truyền kỳ đê giai dị hóa sinh mạng thể kỹ năng thiên phú, không gian mê tỏa, siêu phàm ảo giác, năng lượng chuyển hoán, không gian di động, hư không thôn phệ. Hiện nay cha NG thao y, phong ấn ngủ say. Quả nhiên không có biến hóa. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Ảnh phân thân lần đầu tiên chứng kiến cái này thuộc tính thời điểm, hắn chính là trực tiếp bị sợ một cái nhảy. Truyền kỳ đẳng cấp dị hóa sinh mệnh, cho dù là ngủ say hắn cũng không dám đi trêu chọc. Nếu như không phải từng tại bò cạp đỏ bán vị diện gặp qua một gốc cây hư không năng lượng cây non, hắn chân thực chi nhãn đều không nhận ra. Loại này hư không năng lượng cây, có thể chuyển hóa hư không năng lượng cung cấp cho bán vị diện cùng vu sư tháp. Mà trước mắt cái này một cái, rõ ràng cho thấy bị cải tạo thành vu sư tháp tháp linh, nhưng lại không phải trước mắt cái này một cái vu sư tháp. Chỉ sợ là vu sư học viện một vị kia rơi xuống truyền kỳ vu sư cuối cùng lưu lại tháp linh. Nếu như cái gọi là truyền thừa chính là chỉ cái này, gần sổ đã không dám tưởng tượng đây là như thế nào tài phú. Tháp linh thông thường đều ghi lại vu sư tháp chủ nhân hơn 90% pháp thuật tri thức. Những thứ này tốc hành truyền kỳ phù thủy chân quý tri thức đủ để cho bất kỳ một cái nào vu sư điên cuồng, thậm chí đem cái này tháp linh đặt ở một cái bán vị diện. Đều vĩnh viễn không cần lại vì năng lượng lo lắng. Thứ này mặc dù không có lực sát thương, thế nhưng giá trị lại đủ để cho truyền kỳ vu sư động dung. Cái này biến dị hư không năng lượng cây, không tiếc bất kỳ giá nào hắn đều tình thế bắt buộc, dù cho muốn cho chúng quanh đây máu chảy thành sông hắn đều không lưu tình chút nào, dù cho cuối cùng nhiệm vụ đánh giá bằng thấp đánh giá đi qua hắn đều sẽ không tiếc. Ô lì vạn đẹp mà pháp trượng cửa hàng. Nam lò sưởi trong tường bên cạnh ngủ mê man nít phở làm trong giây lát mở con mắt vẻ mặt kinh ngạc. Tên tiểu quỷ này, lẽ nào hắn nhớ làm loại chuyện đó? Nít phở làm mèo nói nhỏ, thực sự là ngoan tâm tiểu quỷ, bất quá loại này tâm tính cùng thiên phú, e rằng thực sự có thể được tháp linh thừa nhận, người chạy chẳng ngội, những cái này người nhát gan qua phân chủ nhân tài phú, lại không nghĩ rằng ta còn tư tàng hạ chân quý nhất tháp linh. Tiểu quỷ, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng, bằng không ta cũng chỉ có thể giết ngươi bảo thủ bí mật. Ta đã đợi lâu lắm, lại như thế mang xuống sợ rằng chủ nhân cựu nhân đều nhanh chết rồi, hắn làm sao có thể tọa ủng tất cả cứ như vậy dễ dàng đi tìm chết, ta tuyệt đối không thể cho phép loại tình huống này phát sinh, ta muốn hắn cùng hắn huyết mạch vĩnh viễn trầm luân sống không bằng chết ước chừng nửa giờ. Nít phở làm khuôn mặt dữ tợn cùng sát ý mực có cương chế tới. Khí một hồi thấu xương khí tức tử vong tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Gần sổ dùng mình một cái trong lòng như có điều suy nghĩ, vừa rồi có một người hắn không thể nào tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ đối với hắn sản sinh sát ý, này cổ sát ý tới cũng nhanh đi nhanh hơn, nói rõ hắn đã gây nên Nít Phở làm chú ý nếu như không muốn truyền thừa, Nít Phở làm chỉ sợ cũng sẽ không đem tháp linh phóng xuất. Kể từ đó, sát ý sản sinh chỉ có một khả năng, nếu như hắn không cách nào đạt được truyền thừa, sợ rằng Nít Phở làm mèo sẽ không để cho hắn còn sống ly khai. Bởi vì hắn sẽ không để cho chính mình đem tháp linh tồn tại tiết lộ ra ngoài bị vu sư học viện biết. Ẩn thân áo choàng gần sổ quỳ dạp trên mặt đất chậm rãi lục lọi, ảnh phân thân đem áo choàng liền ném ở chu vi. Hai ba lần liền mò tới, gần sổ phủ thêm ẩn hình áo choàng ngồi chờ xem cuộc vui, kế tiếp đều xem tử vong vận mạng, tháp linh ngủ say là vì giảm thiểu năng lượng tiêu hao, dù sao thế giới kịch năng lượng không thể để cho tháp linh đại quy mô rút ra. Kể từ đó, chỉ có thể dùng phù thủy ma lực, tiên huyết, cùng linh hồn kích thích tháp linh thức tỉnh. Mảnh này quái lâm, ngoại trừ thét chói thai đá phiến cùng bóng ma chu quái là chân thực tồn tại, Kinh hồn chim cùng chớ chú ô nha đều là sở kỳ chuyển kỳ siêu phàm ảo giác chế tạo ảo giác đửa cờ trao cho sinh mệnh, mấy thứ này xen vào huyễn tưởng cùng chân thực trong lúc đó ngược lại càng thêm khó chơi. Hắn còn cần ở tháp linh thức tỉnh về sau, sống tiến nhập quái lâm cùng tháp linh tiến hành tiếp xúc. Nửa giờ sau, một thân ảnh từ cái giếng bên trong nhảy lên, cảnh giác nhìn bốn phía nắm lên một cái hòn đá bỏ lại cái giếng. Không bao lâu từng cái chật vật không chịu nổi nam vu nữ vu dồn dập từ cái giếng bên trong leo lên. Nửa giờ gian, dưới nước hô hấp dược tề dược hiệu sắp tiêu thất, bọn họ ngoại trừ dựa theo phân phó từ nơi này đi lên không có lựa chọn nào khác. Bạo hùng cuối cùng một cái bò lên, nắm đá lớn đắp lại cái giếng một trận cười điên cuồng. Hắn không sợ chính mình đến bị người ta biết, sau lưng không gian mê tỏa chính là tốt nhất đường lui, hắn hoàn toàn có thể xông lên giết chết vài cái vu sư học đồ. Lại bị vu sư học đồ phản kích thương tổn đến trước đây lui về không gian mê tỏa dưỡng thương. Thanh âm gì cái thanh âm này ta có ghi lại, thanh tần là cái kia bạo viêm cự hùng, lẽ nào hắn cũng tiến vào. Gặp quỷ chúng ta có muốn hay không rút về không gian mê tỏa? Không có khả năng, đây chính là một cái thập giai đại vu sư truyền thừa, bởi vì gần sổ thu hoạch của chúng ta đã rất thấp, nếu như ngay cả cái này đều bỏ qua, sợ rằng theo học viện chúng ta đều là không đáng bồi dưỡng phế vật. Các ngươi ai nghĩ bị học viện sát biên giới biến hóa? Làm không cẩn thận gần sổ là bị cực các tù đồ giết chết, chúng ta muốn đặc biệt cẩn thận rồi. Tranh luận rất nhanh dừng lại, vu sư các học đồ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu các lộ ủy chữa bạo hùng qua đây. Chỉ là lúc này bạo hùng, lại nhìn chằm chằm quái lâm tỉ mỉ kiểm tra, lúc này còn không phải sát nhân thời điểm, bằng không hắn phía sau những tù binh này sợ rằng sẽ tử thương thảm trọng, đến lúc đó nơi nào tìm đến dò đường thạch thăm dò quái lâm. Người qua bạo hùng nắm một người đàn ông vu trực tiếp ném vào quái lâm. Bất quá 2 giây, tiếng kêu thảm thiết cũng không có hô lên, trên mặt đất chỉ còn lại có một tấm bị quất ra máu khô thịt ra người để nguyên quần áo phục bộ lông. Còn dư lại nam vu nữ vu sợ hãi ngồi dưới đất, bị giam cầm hành động bọn họ lúc này sợ hãi vạn phần, rốt cuộc biết đã biết những người này bị bắt tới là đối mặt cái gì hạ tràng, nhưng là biết thì biết, không có lực lượng đối mặt cường giả như thế nào phản kháng. Tiếp tục bạo hùng điểm nhiên nói, lúc này đây không phải trực tiếp ném vào, mà là ra chỉ các loại phòng ngự pháp thuật. Đồng dạng là 2 giây, nhiều một giây đồng hồ đều kiên trì không đi xuống, bóng ma chu quái căn bản không nhìn hắc thiết LV4 đẳng cấp phòng ngự pháp thuật. Thảo nào cái kia gần sổ muốn ta bắt nhiều người như vậy dò đường. Bạo hùng một trận trầm mặc bắt đầu nghĩ tác phương pháp, bắt tù binh có hơn 1.000 cái, nhưng là vậy cần bị chết có giá trị mới được. Lúc này, một mực khóc thút thít thiếu nữ nạ nạ ướt át trong ánh mắt trong giây lát hiện lên một tia ý mừng, gần sổ quả nhiên không chết còn chủ động liên lạc nàng. Chuyện này đối với nàng mà nói là một cái thiên đại tốt tin tức, nàng chưa từng có giống như bây giờ hài lòng gần sổ không có gặp chuyện không may. Hợp mị ẩn, ta không thương tâm. Thiếu nữ nạ nạ biến mất nước mắt nhỏ giọng nói, tuy là cái kia bại hoại đối với ta không tốt đẹp gì, thế nhưng tương đối mà nói hắn vẫn là ngoại trừ ngươi bên ngoài ta người thân cận nhất, ta duy nhất có thể làm chính là vì hắn báo thù đoan nở cái này một phần quan hệ. Ừm, chúng ta cùng nhau. Hợp mì ân nhẹ nhàng nâng lên nạ nạ khuôn mặt nhỏ nhắn lau giọt nước mắt. Khóc đã lâu, ta muốn ngươi đút ta uống nước. Thiếu nữ nạ nạ đỏ mặt nói. Hợp mì ân hơi chần chờ, nhớ tới nạ nạ mấy ngày này đối với nàng chiếu cố, hai người bọn họ hiện tại quan hệ đặc thù. Cùng nạ nạ vì nàng không tiếc làm tức giận gần sổ đều muốn vào lúc đó sẽ bị Haji hoặc tờ bỏ lại nàng cứu sống. Miễn là nghĩ đến những thứ này, hợp mì ẩn nhịn xuống ngượng ngùng cầm lấy một bên đảo chế bình nước. Chan đầy một ly, nhẹ nhàng đặt ở nạ nạ bên môi đút nàng uống nước, chính mình nhưng cũng thỉnh thoảng bị nạ nạ nước uống. Chan đầy một bầu thủy rất nhanh thì uống cạn sạch, chỉ là không biết là không phải khẩn trương duyên cớ. Hợp mì ẩn luôn cảm thấy nạ nạ uống hơi có chút, mà nàng lại uống hơn phân nửa ấm nước trong.